Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký, chương 23, Diệp Nhị Bá, góc truyện audio.com, edit tiểu khê ăn Tết thăm người thân tự nhiên là có tới có lui, Diệp Thanh Chi đi nhà bọn họ tự nhiên cũng sẽ đáp lễ sáng sớm hôm sau, Trình A Ma liền xách theo đồ tới, 5 màn thầu có trộn lẫn bột ngô, 1 cân thịt heo, ở nông thôn cũng coi như là hậu lễ. À sao tới là được sao còn mang theo đồ? Vốn là nghĩ lúc trước Trình A Ma chiếu cố Trình Huy, lúc này đi chúc Tết Trình A Ma chỉ cần kêu con cái mang chút đồ là được thế nhưng không ngờ tự mình lại đây, còn mang theo hậu lễ. Biết ca nhi không thiếu mấy thứ này, một chút tâm ý, đừng ghét bỏ. Trình A Ma đem đồ vật buông xuống, cười nói. Diệp Thanh Chi vẫn luôn cảm thấy, ngàn vạn đừng coi thường ca nhi ở nông thôn, có đôi khi bọn họ nói chuyện còn khéo hơn so với ca nhi trong thành. Sao lại ghét bỏ được? Diệp Thanh Chi cười cười, đem nước đường đã pha tốt đưa tới trước mặt Trình A Ma, lại đem đĩa đậu phộng hạt dưa mâm đầy đầy về phía bên ông. À sao cứ ngồi ta đi lấy điểm tâm? Trình A Ma nghe vậy, vội vàng kéo Diệp Thanh Chi. Ta hôm qua mới từ Tú Ca Nhi kia biết được ngươi mang thai, khi mang thai trong 3 tháng đầu là mấu chốt, không thể mệt. Trên dưới đánh giá Diệp Thanh Chi, Trình A Ma thầm than, Huy tiểu tử là có phúc khí cưới Ca Nhi mới bao lâu, liền có hài tử. Ta hôm nay tới còn vì chuyện khác. Trên mặt Trình A Ma lộ ra chút ngượng ngùng, Tú Ca Nhi là hài tử nhỏ nhất nhà ta, lại là Ca Nhi, khó tránh khỏi sẽ sủng, nói chuyện lại thẳng, này nếu là ngày thường làm gì không đúng, hoặc là nói sai cái gì ta tại đây thay hắn nói lời xin lỗi, Thanh Ca Nhi ngàn vạn đừng để trong lòng, về sau hắn có nói gì sai, người cứ nói thẳng là được. Nói nửa ngày, Diệp Thanh Chi cuối cùng biết ý Trình A Ma đến, vội nói. A sao này không phải chết thọ ta sao? Tính tình Trần ca sao ra sao ta tất nhiên là biết chuyện lần trước cũng là ý tốt của hắn, sao lại trách hắn được chỉ là. Diệp Thanh Chi dừng một chút nói chuyện xác thật thẳng, chiết thọ tổn thọ, Trình A Ma sừng sốt Tú Ca Nhi hiển nhiên còn có cái gì chưa nói, chẳng lẽ thật nói gì đó không đúng. Tú Ca Nhi nói chuyện luôn luôn không nghĩ, không biết hắn nói gì. Trình A Ma trong lòng vội muốn chết, Thanh Ca Nhi vừa thấy chính là có địa vị, giao hảo còn không kịp sao Ca Nhi nhà ông lại đắc tội với người ta. Không phải đại sự gì, chỉ hy vọng A Sao trở về có thể nói với hắn, sau này đừng nói với Cẩn Ca Nhi những lời nó không hiểu, lúc tới hỏi ta cũng không biết đáp ra sao. Kỳ thật Diệp Thanh Chi cũng biết Trần Phu Lang đối với Cẩn Ca Nhi nói những lời này đó không ác ý, chỉ là có đôi khi vô tâm so với có tâm càng đả thương người hơn. Hai nhà lại là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy, lúc này nói là việc nhỏ, vậy lần tới thì sao? Cái này, Trình A Ma cuối cùng biết Diệp Thanh Chi giận gì, chắc là sau khi Thanh Ca Nhi mang thai, Tú Ca Nhi cùng Cẩn Ca Nhi nói gì đó, kế A Ma vốn là không dễ làm, có hài tử chính mình càng khó, lại có người khác nói gì đó, xác thật làm người sinh khí. Ta chắc chắn sẽ nói với Tú Ca Nhi, Trình A Ma ngượng ngùng cười hai tiếng, Tú Ca Nhi nhà ông trước kia ở nhà cũng tốt, như thế nào tới rồi nhà chồng, sẽ nói những gì không nên nói, Trình A Ma trong lòng thở dài, cười đứng dậy cáo từ, ra cửa liền xoay người đi đến nhà Trần Phu Lang ra. Trình A Ma đi không bao lâu, Lý A Sao cùng Nhi Sao Lâm A Ma ra cùng nhau tới chúc Tết. Đều là cùng thế hệ, hai người đều dễ nói chuyện, trong lúc nhất thời, không khí thật ra không tồi. Góc truyện audio.com, vừa lúc đến giữa trưa, Diệp Thanh Chi giữ họ lại ăn cơm trưa, người nhà quê không có nhiều quy củ như vậy, Trình Huy cũng không cần tránh đi, ngồi cùng bàn ăn cơm cũng không có việc gì. Ăn Tết đồ ăn vốn là phong phú chút, chỉ người bình thường nhiều lắm một hai thức ăn làm từ thịt là tốt nhất, kết quả Diệp Thanh Chi chỉ là gà thôi liền có hai loại, một cái là hầm nấm, một cái là gà hấp tương, lại có cá, hành xào tương thịt thịt kho tàu, một chậu thịt mỡ lớn, thiết đãi thật dày, mặt khác còn có hai đĩa rau dưa. Đồ ăn như vậy thường ngày rất khó gặp, mặc dù là ăn Tết, đồ ăn nhà bọn họ cũng chỉ có chút thịt thôi nào được như đồ ăn nhà bọn họ. Nhi Sao Lâm gia cùng Nhi Sao Lý gia liếc nhau, trong lòng đều cao hứng, lúc nghe A Ma nói phải tới Trình Huy gia chúc Tết còn không muốn, sợ Tết nhất dính đen đủi cuối cùng đầy qua đầy lại, không nghĩ tới đây có thể ăn ngon như vậy. Diệp Thanh Chi thấy bọn họ như vậy, đặc biệt để bồn thịt mỡ tới trước mặt bọn họ, thịt này Trình Huy cũng thích ăn, còn hắn cùng Cẩn Ca Nhi đều thiên về tương thịt hoặc là thịt nạc. Quả nhiên, hai cái phu lang cơ hồ đều gắp bồn thịt mỡ kia, hiển nhiên, tương thịt xào hành không có lực hấp dẫn bằng thịt mỡ. Tiễn hai phu lang trở về, vào nhà thấy Trình Huy đã đem chén đũa thu thập sạch sẽ, Diệp Thanh Chi cười, nói. Sao không đợi ta dọn cùng? Không có việc gì, Trình Huy nghĩ nếu không phải y nấu cơm không thể ăn, chắc sẽ tự nấu cơm, không cho Thanh Ca Nhi làm. Sờ sờ tay Thanh Ca Nhi có chút lạnh, bên ngoài lạnh lẽo, nhanh vào trong nhà. A Ma, con mệt, Cẩn Ca Nhi nhìn thấy Diệp Thanh Chi chạy tới ôm lấy đùi hắn, ngưỡng đầu nhỏ nói. Được A Ma mang con đi ngủ. vừa định bế lên Cần Ca Nhi, liền thấy Cần Ca Nhi đã bay lên, là Trình Huy từ phía sau ôm lấy nó, tuy không nói chuyện, nhưng biểu hiện thực rõ ràng là không cho Diệp Thanh Chi ôm. Chủ yếu vẫn là những lời Trình A Ma nói hôm nay, 3 tháng đầu là thời điểm nguy hiểm, cho nên Trình Huy mới có thể khẩn trương như vậy. Diệp Thanh Chi lắc đầu cùng đi vào trong phòng, mấy ngày này càng ngày càng lạnh, trong nhà than không nhiều như vậy, dứt khoát ôm Cần Ca Nhi đến trong phòng ngủ bọn họ, đốt than lên, 3 người ngủ cùng nhau sẽ ấm hơn. Cần Ca Nhi là hưng phấn nhất, nó sớm muốn ngủ cùng A Ma, chỉ là cha đều không đồng ý, hiện giờ rốt cuộc có thể, chỉ là mỗi buổi sáng tỉnh lại, nó đều không ở bên người A Ma, có chút phiền não, rõ ràng buổi tối lúc ngủ, đều ở bên người A Ma mà. Thói quen Cần Ca Nhi ngủ chưa vẫn là do Diệp Thanh Chi dưỡng ra, chính hắn cũng có, mới nằm xuống, liền nghe được bên ngoài có tiếng chó sủa, là có người tới. Chỉ là Trình A Ma đều đã tới, lúc này còn có ai nữa? Diệp Thanh Chi nghi hoặc đứng dậy, bị Trình Huy đè lại, bảo hắn tiếp tục ngủ, còn y đi ra ngoài mở cửa. Người đến là nhị bá sao? Trình Huy thấy hắn xách theo đồ, vội nghiêng người mời hắn vào nhà. Nhị bá sao như thế nào lại tới? Trình Huy nói chuyện có chút thẳng, giống như hắn không nên tới. Nhị bá sao cười một chút, hiển nhiên biết tính cách Trình Huy, không để ở trong lòng. Vào đại sảnh, không gặp Diệp Thanh Chi, liền hỏi nói. Thanh Ca Nhi đâu? Hắn cùng Tiểu Ca Nhi đang nghỉ ngơi trong phòng, nhị bá sao có việc? Cũng may Trình Huy còn biết châm trà, đó là Diệp Thanh Chi chuẩn bị đầy đủ trước. Nhị bá sao có chút ngượng ngùng uống ngụm trà, kia chủ yếu vẫn là lại đây xem các ngươi, thấy các ngươi sống tốt chúng ta cũng yên tâm. Thấy Trình Huy nhíu mày, nhị bá sao vội nói ra mục đích chuyến này. Khocchuyenaudio.com Huy tiểu tử, ngươi cũng biết, nhà của chúng ta năm trước bị đại tuyết làm sụp, nhị ca sao lại muốn sinh hài tử, trong nhà nhất thời không ra được nhiều tiền, cho nên liền nghĩ, có thể ở lại một khoảng thời gian hay không? Trình Huy liếc nhị bá sao một cái, lúc trước nói là ở đến đầu xuân, lúc này mới ăn Tết cũng không gấp, sao lại tới đây nói? Vừa thấy bộ dáng Trình Huy như vậy, nhị bá sao liền biết không nói trắng ra là không được rồi, nói. Là như thế này, đầu xuân chúng ta muốn gieo giống tiền bạc cũng không đủ, nghĩ chờ tích góp chút bạc chờ ngày hè nông nhàn xây lại phòng ở cho nên phòng kia của ngươi, có thể hay không cho chúng ta ở thêm một thời gian. Trình Huy nhìn nhị bá sao chờ hắn nói tiếp kết quả hắn cũng đang đáp án của y, đôi mắt tối lại thế nhưng nửa câu cũng không đề cập tới tiền thuê nhà linh tinh sao. Cũng không phải y thật sự muốn tiền này, nhưng mà khi không đề cập tới thì rất không tốt. Thấy Trình Huy hồi lâu không nói lời nào, nhị bá sao có chút xấu hổ, ấp úng nói. Người yên tâm, chúng ta khi xây xong phòng nhất định sẽ dọn đi. Diệp Thanh Chi ở trong phòng nghe nửa ngày, liền hiểu được ý tứ nhị bá sao, Trình Huy suy nghĩ cái gì hắn cũng có thể hiểu, khẽ thở dài, cái gọi là ân lon gạo tù gánh gạo, lời này một chút không sai. Liền sợ đến lúc đó kéo ra nhiều vấn đề, lúc trước hắn chỉ nghĩ tới, nhà kia của Trình Huy cũng không tính quá tốt, bọn họ lại không có chỗ ở, mới đồng ý cho Trình nhị bá mượn ở lại. Giờ nhìn lại, hiện tại quả nhiên xảy ra vấn đề. Khách chương.